Tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 28, tôi muốn độc chiếm cuộc đời anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhậm Xuyên đã nói ngủ với hắn thì đi theo thật. Anh đứng chân trần ở cửa phòng Giang Hoàn, tay ôm gối, đuôi mắt có chút đỏ, từ dưới lên mà nhìn Giang Hoàn. Tất cả lời nói đều được viết trong đáy mắt. Trong miệng Giang Hoàn ngậm một điếu thuốc, thân hình cao lớn chặn cửa lại. Hắn trầm mặc, phát hiện ra ranh giới cuối cùng của mình đã bị Nhậm Xuyên một phát phá hủy. Nhậm Xuyên thử vươn một tay ra thăm dò, nắm lấy góc áo Giang Hoàn, móng tay cọ vào cúc áo, phát ra tiếng sột soạt. Giang Hoàn im lặng không lên tiếng, quay người đi vào phòng bệnh. Nhậm Xuyên nắm lấy góc áo của hắn, cứ như vậy bị dẫn vào. Cửa phòng đóng sập lại một cái, trong phòng trở thành thiên đường nho nhỏ của hai người. Nhậm Xuyên đặt gối của mình bên phải gối của Giang Hoàn, vỗ nhẹ hai lần để bông ở bên trong mềm mại hơn. Giang Hoàn đứng ở bên cửa sổ hút xong một điếu thuốc, sau đó quay đầu nhìn Nhậm Xuyên đang ngồi trên giường bệnh của hắn. Bỗng nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng bị Nhậm Xuyên xâm nhập lãnh địa, nhưng lại không có chút nào muốn xua đuổi anh. Đừng hút, Nhậm Xuyên ân cần nhắc nhở. Ung thư gan giai đoạn cuối sao còn hút nhiều như vậy? Giang Hoàn theo bản năng bóp tắt thuốc, đằng hắng một tiếng, ừ, không hút nữa. Ngủ đi, Nhậm Xuyên vỗ giường. Tới đây, anh Xuyên hát ru cho em nghe. Giang Hoàn cười ra tiếng, duỗi ngón tay búng trán anh. Anh bao nhiêu tuổi? Cậu bao nhiêu tuổi? Hắn vốn định nhắc nhở Nhậm Xuyên. Hắn lớn to đầu như thế, đã lâu không nghe hát ru. Ai biết Nhậm Xuyên nhìn anh một lát, rồi gọi, anh ơi. Nhậm Xuyên gọi ca ca. Từ này bên Trung không chỉ dùng để gọi anh trai mà còn để gọi anh người yêu. Giang Hoàn ngược lại sửng sốt. Điều này thực sự rất xấu hổ. Nhậm Xuyên đột nhiên nghiêng người chùm chăn kín đầu, giả chết không động đậy. Giang Hoàn chọt chọt anh. Nhậm Xuyên nhích được hai phân, lại chọt, lại nhích thêm hai phân. Cậu chừa cho anh một chỗ. Giang Hoàn thực sự giờ khóc giờ cười. Cậu không phải tới ngủ với anh, cậu tới chiếm giường anh. Nhậm Xuyên chừa ra một nửa, quay lưng về phía Giang Hoàn. Giang Hoàn nhấc chăn lên, sau lưng có vết thương nên chỉ có thể nằm nghiêng, mũi áp vào tóc Nhậm Xuyên, có thể ngửi được mùi thơm của thảm cỏ xanh. Giang Hoàn không biết bị cái gì, hắn hít ngửi như người say rượu, muốn khắc sâu mùi vị này trong trí nhớ, cất giữ, rồi dán một cái nhãn họ Nhậm tên Xuyên lên đó. Nhậm Xuyên đột nhiên xoay người, Giang Hoàn không có phòng bị. Hai người cọ môi một chút, cả hai đều ngẩn người. Sau lưng Giang Hoàn phủ một lớp mồ hôi nóng, hạt mồ hôi rơi vào vết thương đau nhói. Hắn nhéo cằm Nhậm Xuyên, nhìn anh chăm chú, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Hả, không chỉ bò lên giường, mà còn muốn ôm, vốn cũng không có tâm tư an phận. Nhậm Xuyên cười cười, vươn tay sờ ngực Giang Hoàn. Vừa định nhéo một cái, đầu ngón tay đã chạm vào từng lớp băng gạc, như thể có một mũi kim vô hình đột ngột đâm vào tim anh. Giang Hoàn cũng trở nên trầm mặc. Ba chữ HIV giống như là nhát chém của tử thần, bám dai như đìa, kỳ thị, dằn vặt. Bệnh tật đã biến thành một cơn ác mộng sống. Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên hoảng sợ, cúi đầu ấn anh vào trong ngực, thở khí nóng bên tai. Đừng sợ. Hai người đàn ông cao to chen chúc trên giường bệnh nhỏ hẹp vốn đã kỳ lạ, chưa kể người nọ còn dán vào ngực người kia, có một loại nhiệt độ ám muội xấu hổ lan tỏa ra trong không khí. Nhậm Xuyên khịt khịt mũi, mặc kệ mà ôm lấy Giang Hoàn, trái tim quặn thắt. Nếu là thật, tôi, nếu là thật, cũng là số mệnh của anh. Giang Hoàn rất bình tĩnh. Cậu không cần tự trách. Hai thân thể kề sát vào nhau, trên da thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhậm Xuyên không biết là vì sao, Lần đầu tiên nằm trên giường với người khác lại không có chút ham muốn nào. Chỉ muốn quấn tay chân vào nhau. Ôm ấp thân mật như vậy. Ngủ đi, Giang Hoàn nói nhỏ bên tai Nhậm Xuyên. Đừng suy nghĩ nhiều, như để giảm bớt sự ngượng ngùng. Giang Hoàn xoay người, quay lưng về phía Nhậm Xuyên. Không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh nữa. Nếu không trái tim hắn sẽ bị lưỡi dao cắt phải. Máu chảy ra sẽ lại nuôi dưỡng những bông hồng khác. Đêm đã khuya, Nhậm Xuyên chăm chú nhìn tấm lưng dày rộng của Giang Hoàn. Anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương. Sau đó viết mấy dòng thơ lên trên làn da mỏng manh nhạy cảm. Hỡi khát cầu, dục vọng vô tận, hướng đi vô định của ta. Khát vọng chảy trên đáy sông đen vĩnh hằng. Sáng hôm sau bọn họ dậy sớm đi trung tâm kiểm soát bệnh tật. Trong xe, Nhậm Xuyên nắm chặt tay áo Giang Hoàn. Lòng bàn tay căng thẳng đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch như trống. Dự đoán trước kết quả xấu nhất. Cầu nguyện tuyệt đối đừng trúng thầu. Có riêng một phòng chuyên kiểm tra bệnh AIDS. Trên cánh cửa được đóng chặt có quảng cáo và biển hiệu không phận sự miễn vào. Giang Hoàn liếc nhìn Nhậm Xuyên. Do dự, hay là cậu, Nhậm Xuyên đã vươn tay đẩy cửa trước. Tôi đi cùng anh, phòng bên trong rất nhiều người. Hầu hết là nam thanh niên. Nghe tiếng cửa mở đều nghền cổ nhìn sang. Ánh mắt như là đang nhìn một trò đùa. Nhậm Xuyên để Giang Hoàn ngồi xuống. Đi tới trước cửa sổ nhận dụng cụ tự xét nghiệm máu và tăm bông vô trùng. Đứng trước mặt Giang Hoàn. Xé bao bì ra. Giang Hoàn ngăn anh lại. Đừng làm, để anh tự làm. Nhậm Xuyên nhìn hắn, kiên trì, tôi làm. Nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Ánh mắt như có gai sau lưng. Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Rất khó để không nghe thấy. Nhậm Xuyên chọn cách mặc kệ. Dùng kim lấy máu đâm vào ngón tay Giang Hoàn. Sau đó dùng ống rút máu. Nhỏ lên thẻ giấy xét nghiệm. Sau đó nhỏ vào dung môi. Một thanh niên bên cạnh sờ sờ cánh tay Giang Hoàn. Này, bạn trai của cậu đẹp trai đấy. Giang Hoàn bị hai chữ. Bạn trai, đâm một chút, ánh mắt nhất thời lóe lên. Cảm ơn, nhưng cậu ấy không phải bạn trai tôi. Loại thanh minh này trong mắt người khác vốn không tính là gì. Trái lại còn giống như là cố ý che giấu. Trên mặt thanh niên hiện lên một nụ cười ám muội. Ai nha, còn nói vậy, đều đã tới đây rồi. Còn che giấu giấu cái gì? Anh ta còn muốn nói gì đó với Giang Hoàn. Nhưng Nhậm Xuyên đã chen vào. Xin nhường chỗ, người thanh niên nhường chỗ ngồi. Nhậm Xuyên ngồi xuống, ngăn cách anh ta với Giang Hoàn. Động tác như vậy rất có ý tứ tuyên thể chủ quyền. Giang Hoàn lại liếc nhìn Nhậm Xuyên. Không nói gì. Nửa tiếng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cuối cùng cũng đến lúc công bố đáp án. Tuyên án vận mệnh, Nhậm Xuyên cầm chặt giấy thử, không dám nhìn vào. Xem đi, Giang Hoàn thuyết phục hắn. Sẽ không có gì, Nhậm Xuyên miễn cưỡng thở ra một hơi. Nếu bị thật, tôi cũng sẽ ở cùng anh. Giang Hoàn nở nụ cười. Nắm lấy tay Nhậm Xuyên, dùng sức nhẹ nhàng mở lòng bàn tay anh, lấy giấy thử ra, trên giấy thử chỉ có một vạch, âm tính, hắn đã an toàn. Nhậm Xuyên thở ra một hơi dài, ôm chặt Giang Hoàn, nằm nhoài ở trên vai hắn thở dốc, há mồm như cá chết tái sinh. Quá tốt rồi, giống như đã giành được cuộc sống mới. Nhậm Xuyên cảm thấy rằng số mệnh của mình cũng đã bị tuyên án. Lúc này, anh muốn sở hữu Giang Hoàn, độc chiếm cuộc đời hắn, thay vì chỉ làm một kẻ lãng du. Cách chương.